Bởi vì tôi xem rất là nhiều các cái YouTube nói về thiền viện, nói về các thầy, nói về các sinh hoạt của thiền viện. Thì tôi cũng chỉ tưởng tượng, dĩ nhiên là cũng tưởng tượng rất là tốt, rất là nhiều ấn tượng về cái nơi này. Thế nhưng khi mà thực sự tôi bước chân đến đây thì tôi thấy là những cái đấy nó không phản ảnh hết được cái sự thực ở đây. Tôi đầu tiên khi mà tôi đến thì tôi được đón tiếp như là một người nhà vậy. Chuyến bay của tôi trễ mất 40 phút, nhưng người ra đón tôi thì tôi rất là ngạc nhiên, đấy là một tỳ khưu. Và thầy không tỏ ra một cái sự gì là tức bực hay là hỏi tôi là tại sao mà cô lại đến muộn thế, hay là tức là không hạch hỏi về cái sự có mặt muộn của tôi đến 40 phút. Và trong suốt cái dọc đường về đây thì thầy cũng nói chuyện rất là thân thiện, cho tôi biết một số các cái qua về phương tiện. Rồi về đến nơi thì tôi lại được sư cô hướng dẫn rất là tỉ mỉ, chi tiết, cho tôi hỏi tôi được ăn, rồi giới thiệu cho tôi tất cả những nơi để tôi có thể tắm rửa xong một chuyến đi dài, rồi chỉ cho tôi nơi ăn chốn ở và cho tôi ăn một cái bữa chiều. Tất cả những cái điều đấy thì tôi cảm thấy rằng là tôi đang về nhà, chứ không phải là tôi đi đến một nơi xa lạ lần đầu tiên. Tôi rất xúc động về điều đấy. Và tiếp theo là những ngày sau thì tôi được gặp thầy. Tôi chưa từng được gặp thầy bao giờ, chỉ nhìn thầy trên YouTube như bao tất như tất cả rất là nhiều các Phật tử khác ở khắp mọi nơi, sống ảo không à, cũng ăn với thầy Pháp Hòa, cũng nhiều khi những đêm không ngủ cũng phải nhờ thầy ru ngủ. Thế nhưng mà sống ảo không, nhưng mà người ta cứ chê sống ảo, chứ sống ảo nhiều khi cũng rất là tốt ạ. Thế và tất cả những cái bài pháp của thầy cũng đưa tôi đến rất là gần, càng ngày càng gần hơn với lại Phật Pháp, giúp tôi qua khỏi những cái sốc trong cuộc đời. Thế thì dĩ nhiên tôi không phải là một trong số ít mà rất nhiều. Và đây là lần đầu tiên, và tôi cũng một lần này đến đây tôi cũng rất là muốn được tri ân với Ngài, với Thầy, và nói thật, và lần đầu tiên để có thể nói được với Thầy những cái điều rất là trực tiếp như thế. Đấy là những cái cảm tưởng của tôi. Và đến đây nữa thì tôi thấy các Phật tử, các đến đạo tràng sinh hoạt rất là vui vẻ. Tôi thấy các Phật tử ở Canada ấy, ví dụ như chúng tôi là những người lần đầu tiên hay là rất ít được gặp thầy, thì bảo là mến mộ hay là ngưỡng mộ hay là cái gì đấy. Nhưng mà các Phật tử Canada thì đã mấy chục năm rồi, nhưng mà khi nói chuyện đến thầy vẫn đầy một cái lòng trân trọng, quý mến và rất là tôn trọng thầy. Những câu chuyện nó rất là vui, làm chúng tôi mất cả ăn mất cả ngủ, nhưng mà là những câu chuyện rất là vui và vẫn giữ nguyên được cái lòng yêu mến đó. Và đặc biệt ấy, là đến đây thì là tôi không chỉ biết được rằng thầy chỉ là một nhà tu với lại một cái tâm đạo, tâm Phật và một tâm huyết với lại cuộc đời này, mà tôi còn thấy thầy là một nhà tổ chức rất là vĩ đại. Vì hôm tôi đã được đi thăm chùa, đã được đi thăm Tây Thiên, thì tôi thấy đấy là một cái công trình mà của một con người nếu bình thường không làm được. Dĩ nhiên là dưới thầy có rất là nhiều người, dưới rất nhiều bàn tay, rất là nhiều khối óc, nhưng mà ít nhất thì người cầm đầu phải là có một cái đầu óc như thế nào. Thì tôi nghĩ là như vậy. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không phải là chỉ những cái việc to lớn như thế, mà đến cả những cái việc rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thầy chăm sóc đến từng bữa ăn, đến từng những người ăn được hay là không ăn được, hay là như là những cái lời động viên nó rất là vui vẻ để kích động mọi người thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng là thầy vào bếp, thầy đến từng bàn ăn, rồi thầy có những cái như là một người cha, một người anh trong gia đình vậy. Thì đấy là một ngạc nhiên nữa. Rồi tôi cũng rất là xúc động khi mà nhìn thấy cả một cái dàn hậu duệ của thầy, đó là các tỳ kheo trẻ rất nhiều năng lực, rất là nhiều tài, và rất là khâm phục. Tôi rất khâm phục. Không những thế, đến ngay cả những chú tiểu rất là bé như này mà sử dụng chuông rồi khánh rất là tự tin, tụng kinh cũng tụng rất là rõ ràng mà rất là tự tin, thì đấy thì chứng tỏ là thầy đã có một sự bồi dưỡng thế hệ trẻ, những cái thế hệ kế tiếp của mình một cách rất là căn bản và rất là gọi là gì nhỉ, tôi cũng không biết nói nhiều là như là, thì đấy. Và đến bây giờ thì đã là ngày thứ 5 tôi ở đây rồi, tôi cũng được tham dự, chúng tôi được ngồi thiền với thầy, chúng tôi được tụng kinh, đã được các công phu khuya, rồi tham dự tất cả các cái sinh hoạt của nhà chùa, thì tôi cảm thấy là càng ngày thì tôi càng cảm thấy yêu mến nơi này hơn. Và cũng chỉ còn 2 bữa nữa thì tôi sẽ về, nhưng mà đúng là chưa về đã nhớ, và chưa về đã nghĩ trong đầu rằng là đã có một cái plan là khi nào mình quay lại và quay lại như thế nào. Thì nhân dịp hôm nay thì có cái buổi cuối, đây là cái buổi cuối cùng mà có thể gặp được đạo tràng, thì tôi cũng rất là mong muốn là được nói được những cái điều này. Dĩ nhiên là ngay cả những cái điều tôi nói này cũng không nói hết được cái tâm trạng của tôi, những cái sự biết ơn của tôi, nhưng ít nhất là tôi nói được cái điều này trực tiếp với các thầy các cô ở đây và với các bạn ở đây. Trong cái thời gian ở đây thì có lẽ là con cũng có, vì cái như thầy nói ấy, thì là ở cái con người như con ấy, tức là tuổi đời thì nhiều nhưng mà tuổi đạo thì rất là còn bỡ ngỡ, còn sơ tâm, chưa hiểu biết gì cả, sẽ còn rất nhiều những cái ý thức, những hành động, những cái nó chưa được tu tập một cách gọi là cơ bản ấy, căn bản ấy, nên có thể là sẽ còn có những cái khiếm khuyết. Con mong thầy cũng như là các sư thầy sư cô trong chùa thứ lỗi cho con, và cuối cùng con cũng chỉ biết là xin cảm ơn rất nhiều. Đưa cho chị Tuyết, chị muốn hỏi gì? Thầy Quảng Thượng đưa qua như vậy. Dạ. Muốn hát hả? Không có. Dạ môn Phật, con có câu hỏi này, con đọc ở trong, con thấy ở trong phim Pháp Cú có câu là người có chí thực hành hiểu rõ nguồn gốc từ hai nẻo chánh tà, chứng đạo giải thoát sâu xa, Bà La Môn ấy thật là xứng danh. Con chưa có hiểu rõ, con nhờ thầy giải thích thêm con. Một. Câu hỏi của chị Phật tử từ trong kinh Pháp Cú. Mai mốt học kinh Pháp Cú thì biết. Bây giờ mỗi chủ nhật mình đang học đó. Thì đọc lại cái câu đó thì phải nói sơ thôi, mai mốt thì tới câu đó. Tức là một cái người có chánh trí, phải không, thì sẽ phân biệt được hai nẻo chánh tà. Thì nếu mà ai mà được như vậy đó thì xứng danh là một vị sa môn hay là bà la môn. Thì cái câu đó nó cũng không có gì khó hiểu. Tất cả chúng ta ai cũng có trí tuệ cả, nhưng mà cái trí tuệ đó nó huân tập từ những cái học hỏi đúng đắn thì chúng ta gọi là chánh trí tuệ hay là chánh tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có cái thấy và cái biết của mình. Nhưng mà cái quan trọng là cái thấy biết đó là tự mình thấy biết, rồi tư duy, rồi quán chiếu, hay thấy biết đó do người ta nói lại, rồi để chúng ta lặp lại. Hoặc là nếu mà cái điều tốt thì cũng còn đỡ ha,